Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 496, chiến Raikic đệ tam, góc truyện audio.com, mau quét dọn chiến trường, sau đó chúng ta phải trở về cứ điểm. Jiraiya nhìn xung quanh đám người hô lên, tuân lệnh, đám người đồng thanh hô lên, sau đó liền bắt đầu thu thập ninja làng mây thi thể. Lúc này Orochimaru đi đến Rosen bên cạnh nói, đúng là có chút kỳ lạ, lần này ninja làng mây bộ đội không thật sự nghiêm túc đánh. Konoha lực lượng chỉ là làm cho bọn hắn kinh ngạc bởi vì nằm ra ngoài dự đoán của bọn hắn. Rosen gật đầu nói, vậy ngươi nghĩ bọn hắn đang có âm mưu gì? Orochimaru nói, ta cũng, hửm, chưa kịp nói xong Rosen liền nhíu mày một cái. Có chuyện gì sao? Orochimaru nghi hoặc nói, chúng ta còn xem thường ninja làng mây rồi, không nghĩ đến bọn hắn còn chơi dương đông kích tây, cứ điểm số 3 đang bị làng mây ninja công kích kết giới. Ta bố trí đã bị phá vỡ. Rosen nói, có thể phá vỡ được kết giới của ngươi, xem ra đối phương là dẫn đầu là ảnh cấp cường giả, rất có thể chính là Raikic đệ tam, chúng ta mau qua đó tiếp viện. Orochimaru gật đầu nói, để cho ta đi qua, ngươi ở lại cùng với Jiraiya lo liệu nơi này. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Rose nói, mau triệu tập ảnh vệ đi Rose, chúng ta còn có quân địch muốn giải quyết, tuân lệnh Rosen đại nhân. Rose gật đầu đáp, sau đó nàng liền cùng Fox nhanh chóng triệu tập ảnh vệ. Đám người vận dụng dịch truyền tức thời biến mất khỏi chiến trường. Không gian nhẫn thuật thật tiện lợi a, nhìn xem biến mất đám người, Orochimaru than thở nói. Lúc này, tại cứ điểm số 3 bên kia Raikic đệ tam đã phá vỡ được kết giới, ninja làng mây xông vào cùng Konoha ninja giao chiến. Chết tiệt Konoha làm sao lại có nhiều như vậy? Tinh anh thượng nhẫn ninja, đem ba cái tinh anh thượng nhẫn ninja đẩy lùi, Raikic đệ tam thần sắc ngưng trọng trầm nghĩ. Nguyên bản hắn cho rằng mình kế hoạch sẽ không có vấn đề gì. Để cho AoE hấp dẫn đại lực binh lực của Konoha, sau đó hắn nhân cơ hội dẫn người tấn công Konoha một cái khác cứ điểm có thể khiến cho Konoha tổn thất lớn. Nhưng là để cho hắn không ngờ rằng cứ điểm này lại là đầm rồng hang hổ, bên trong vậy mà có một đống thượng nhẫn và tinh anh thượng nhẫn ninja còn có hai cái ảnh cấp. Konoha hoàn toàn cùng làng mây bên này 1000 ninja so sánh. Lôi độn, địa tẩu, lôi độn, lôi quang cầu, thổ độn, thổ thiết pháo, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, hai bên ninja liên tục phóng thích nhẫn thuật tạo thành từng trận nổ vang lớn, khói bụi cùng hỏa diễm tại cứ điểm bên trong không ngừng thiêu đốt. Hai bên, ninja số lượng bắt đầu giảm đi không ngừng, tuy nhiên giảm xuống nhiều nhất vẫn là ninja làng mây Konoha hai cái ảnh cấp ninja thì vây đánh Raikic đệ tam. Konoha bên này số lượng thượng nhẫn tinh anh thượng nhẫn ninja nhiều hơn làng mây gấp đôi cho nên chiếm được ưu thế. Mau rút lui, nhìn thấy tình hình ngày càng hỏng bét Raikic đệ tam hô lên. Ngay lập tức làng mây ninja bắt đầu lùi lại, ầm ầm ầm. Ngay lúc này trên bầu trời xuất hiện vô số tiếng sấm gào thét lôi điện lấp lóe trên tầng mây đen dày đặc. Từng đạo lôi trụ giáng xuống làng mây ninja vị trí không ngừng công kích. Kèm theo đó là vô số tiếng hét thảm, đã đến rồi cũng không cần đi. Một đạo âm thanh truyền vào chiến trường bên trong, chỉ thấy Rosen cùng mấy trăm cái ảnh vệ xuất hiện tại làng mây ninja phía trước vị trí, đem bọn hắn đường đi cho ngăn lại. Phía sau làng mây ninja bộ đội cũng bị Konoha ninja cho vây quanh. Ngươi là ai? Nhìn về phía Rosen, Raikic đệ tam bình tĩnh nói. Rosen nhàn nhạt nói, Konoha đúng thật là ngọa hổ tàng long a, không nghĩ đến các ngươi lại giấu sâu như vậy, tùy tiện là xuất ra mấy cái ảnh cấp ninja. Nhìn xem phía sau lưng Rosen Rose cùng Fox ngữ khí kiêng kỵ nói. Rosen cũng không có đáp lại, mà là hô lên. Không được để bất cứ kẻ nào sống sót. Tuân lệnh Rosen đại nhân. Rose cùng Fox gật đầu đáp, sau đó liền xông lên phía trước. Tiêu diệt ninja làng mây, phía sau Konoha ninja hô lớn, sau đó liền đồng loạt xông lên. Ngay sau đó Rosen cùng sau lưng ảnh vệ ngay sau đó cũng xông lên. Bảo vệ Raikic đại nhân. Làng mây ninja hô lớn, sau đó cũng đồng loạt xông lên. Chiến trường lại một lần nữa lâm vào bên trong chém giết. Đối thủ của ngươi là ta Raikic đệ tam. Đi đến Raikic đệ tam trước mặt Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Hừ, Raikic đệ tam hừ lạnh một tiếng sau đó liền xông lên. Toàn thân bị bao phủ bởi một tầng lam sắc năng lượng, vô số tia sét lượn lờ quanh thân. Raikic đệ tam đã tiến vào lôi điện chakra hình thức tốc độ trên rất nhanh. Chết đi cho ta, chấm chấm, hét lớn một tiếng, Raikic đệ tam hướng về phía Rosen đánh ra một quyền. Thấy vậy Rosen cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp, ầm, hai quyền va chạm tạo thành một trận vô hình sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh. Dưới chân hai người đại địa xuất hiện vô số vết rạn nứt không ngừng vỡ nát. Nhìn thấy Rosen tiếp được hắn một quyền, right kick đệ tam kinh ngạc một cái, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, làm ra kế tiếp hành động. Địa ngục đột thứ, tứ bản quán thủ, bàn tay hình thành đao hình dạng, chakra tụ tập vào. Bốn ngón tay hướng về phía Rosen đâm tới. Thấy vậy Rosen cũng không có tránh né. Ngu xuẩn, nhìn xem Rosen hành vi, right kick đệ tam trong lòng cười lạnh. Hắn địa ngục đột thứ cho dù có là tường đá cũng có xuyên thủng, huống chi là nhục thân nhân loại. Bất quá ngay lập tức hắn liền không thể cười được, chỉ thấy right kick đệ tam công kích đánh lên người Rosen, nhưng là không tài nào xuyên qua được hắn thân thể. Right kick đệ tam hai mắt trừng lớn, right kick công kích mặc dù mạnh nhưng cũng không thể xuyên thủng được đỉnh cấp Busosoku Haki phòng ngự. 3. Rosen nhanh chóng bắt lấy right kick đệ tam cánh tay, flame saber chém xuống. Phốc, right kick đệ tam hét thảm một tiếng lùi lại phía sau. Chỉ thấy cánh tay phải của hắn bị Rosen một kiếm chém đứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Right kick đại nhân, mau hỗ trợ cho right kick đại nhân cách, chương,